Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1271, chương 2, Kỳ Tích Sư. Cái kia bình, Kỳ Tích Sư, ma dược vừa mới đi vào lên túi dạ dày. Lập tức liền chia ra làm vô số băng lãnh, tiểu trùng. Hướng về thân thể mỗi một chỗ bơi đi, ầm ầm ở giữa, lên tinh thần bị xé nứt. Biến thành vô số khối nhỏ, cùng khác biệt, linh chi trùng, kết hợp, không còn có ai là bản thể, ai là chủ đạo khác nhau. Không biết lúc nào, hắn tiến nhập cái kia mảnh hôi bạch sương mù, nửa cao tơ lụa mũ giả cùng màu đen dài khoản áo khoác dưới thân thể nhanh chóng tan rã. Leo ra ngoài một đầu lại một đầu trong suốt vặn vẹo nhuyễn trùng. Này chút nhuyễn trùng cấp tốc hướng về sương mù lịch sử chỗ sâu bay đi. Riêng phần mình chiếm cứ khác biệt, quang chi mảnh vỡ. Cùng lịch sử lỗ hổng bên trong tự thân hình ảnh đè lên nhau tại một. Chỉ là 2-3 giây, lên vừa rồi vị trí cũng chỉ còn lại có mất đi toàn bộ chống đỡ. Nửa trạng thái trôi nổi áo khoác, quần áo lót, mũ giả, bít tất. Giày da cùng thiếp thân quần áo. Ta là ai? Ai là ta? Ta mới là chủ thể. Chấm ngoặc kép, cái kia từng đầu, linh chi trùng, phân biệt lóe lên khác biệt nhưng tương tự suy nghĩ. Không có một cái nào nguyện ý chủ động trở về, thân thể. Ngược lại đối khác đồng loại sinh ra địch ý mãnh liệt. Chỉ là bởi vì còn có lên lưu lại tinh thần ảnh hưởng. Tạm thời không làm ra quá kích cử động. Ngay lúc này, xám sương mù trắng bên trong xuất hiện một vòng lại một vòng vô hình gợn sóng. Này gợn sóng cũng không là vừa lúc hiển hiện. Nó đã sớm tồn tại ở trong sương mù. Chỉ là đối lập lên chỉnh thể tới nói. Lộ ra bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Nhưng tại một đầu, linh chi trùng mà nói. Này đầy đủ rõ ràng. Nó đến từ một đoạn tái hiện tại trước mắt thời đại lịch sử. Tượng trưng cho kỳ đệ nhị khâu cuối cùng cùng kỳ đệ tam bộ phận quang chi mảnh vỡ. Tượng trưng cho Bạch Ngân Thành trong bóng đêm kiên thủ cái kia hơn 2.000 năm. Này bị lãng quên lịch sử cùng trước mắt thời đại sinh ra nhất định va chạm. Tại hình thành đối ứng lịch sử lỗ hổng lúc, đẩy ra một vòng lại một vòng khó mà cụ thể miêu tả gợn sóng. Dạng này gợn sóng đôi cái kia từng đầu, linh chi trùng, tựa hồ có sức hấp dẫn mãnh liệt. Để chúng nó dồn dập theo lịch sử đoạn ngắn bên trong thò đầu ra. Ngắn ngủi ngưng kết về sau. Trong đó một đầu, linh chi trùng, nửa là nhịn không được. Nửa là nhận lên còn sót lại ý thức ảnh hưởng. Leo ra ngoài trước đó chiếm cứ quầng sáng. Bay, hướng về phía gợn sóng vị trí hạch tâm. Ngay sau đó, một đầu lại một đầu, linh chi trùng, theo sương mù lịch sử khác biệt địa phương trở về. Đi tới Bạch Ngân Thành lịch sử tại trước mắt thời đại hình thành quang chi mảnh vỡ bên trong. Khi chúng nó lẫn nhau tới gần đến khoảng cách nhất định về sau. Mãnh liệt tụ hợp lực cuối cùng nổi bật, đem đếm không hết, linh chi trùng lôi kéo đến cùng một chỗ. Hỗn hợp tại một. Đây không phải hai đầu ba đầu, linh chi trùng, tiếp cận liền có thể sinh ra hiệu quả. Nhất định phải có đầy đủ số lượng mới có thể xuất hiện. Mà khi cái kia bộ phận, linh chi trùng, một lần nữa tạo thành chỉnh thể. Lên tàn khuyết ý thức hoàn thành bản tâm chấp vá. Sự tình cuối cùng hướng đơn giản hướng đi biến hóa. Cái kia từng đầu, linh chi trùng, tạo thành trong suốt mà vòng xoáy khổng lồ. Nó tản mát ra mãnh liệt tụ hợp lực, đem còn lại, trần chờ, không muốn trở về. Khoảng cách, không tính xa, linh chi trùng, lần lượt hút tới. Chờ đến, linh chi trùng, trở về vượt qua 2/3 lúc. Cái kia vòng xoáy bên trong mọc ra từng đầu trơn nhãn trong suốt xúc tu. Chúng nó kéo dài hướng kỳ đệ nhị, đệ nhất kỳ. Thậm chí tiền sử thời đại cựu Nhật đô thị, đem cuối cùng cái kia bộ phận, linh chi trùng, một đầu tiếp một đầu bắt đi ra. Nhét trở về vòng xoáy bên trong, cũng chính là mười mấy giây, cái kia vòng xoáy bắt đầu kéo duỗi, biến thành một đạo do trong suốt vặn vẹo nhuyễn trùng ôm hết mà thành người khủng bố ảnh. Bóng người kia trên thân tự nhiên kéo dài vươn từng đầu vô hình xúc tu. Xúc tu kéo tới trôi nổi tại sương mù lịch sử bên trong áo khoác, mũ dạ, bít tất cùng giày da các loại vật phẩm, đưa chúng nó xuyên đeo ở người khủng bố ảnh không cùng vị trí. Cái kia do vô số đầu, linh chi trùng, tạo thành bóng người lập tức đè lên đỉnh đầu mũ dạ. Nhường trên người trong suốt cảm giác nhanh chóng giảm đi, ngưng ra một tầng màu da làn da, mọc ra đen nhánh tóc ngắn cùng màu nâu con mắt. Đây là Glenn Moretti dáng vẻ, nhưng thân cao đạt đến 1m8, thật vất vả tìm về bản thân ý thức, chắp vá hoàn chỉnh tinh thần thể. Glenn còn chưa kịp xem kỹ mình bây giờ trạng thái, liền cùng lúc cảm nhận được hai loại dị thường. Một loại đến từ dung hợp tại thân thể của hắn phi phàm đặc tính. Một cái nào đó mãnh liệt, đáng sợ, cao cao tại thượng, làm cho không người nào có thể kháng cự ý niệm tựa hồ thức tỉnh một điểm. Truyền lại ra một bộ lại một hình ảnh. Những hình ảnh này có rất nhiều liên quan tới kỳ tích sư, thần bí học tri thức. Có rất nhiều bụi trần điểm lửa thành mặt trời. Đủ loại tinh thể sinh ra to lớn tình cảnh, chúng nó đều mang theo hoang mang, lạnh lùng, tàn khốc, điên cuồng, trên cao nhìn xuống, không có bất kỳ cái gì tình cảm tinh thần lạc ấn. Nhanh chóng đồng hóa lấy Glenn linh, khiến cho hắn khó mà tự điều khiển cải biến trạng thái. Một loại khác là phù hiện ở Glenn trước mắt một khỏa lại một khỏa thâm hồng sao trời và số lượng đông đảo sáng chói điểm sáng, những cái kia sao trời bên trong truyền đến chính nghĩa. Người treo ngược, mặt trăng, chờ tarot hội thành viên cầu nguyện âm thanh. Điểm sáng bên trong quanh quẩn thì chủ yếu là nguyệt thành cư dân cầu nguyện. Chúng nó chung nhau tạo nên một cái hình ảnh, bao phủ xám sương mù trắng, thương hại nhìn chăm chú thế gian, chí cao chí đại che giấu tồn tại hình ảnh. Hai loại dị thường phân biệt phản ứng đến Glenn trên thân, khiến cho hắn bên trái thân thể bao phủ lên hôi bạch sương mù, vẻn vẹn lộ ra một con mang theo ý cười, sâu thẳm sâu xa con mắt, khiến cho hắn bên phải thân thể lần nữa chiết xuất, biến thành ôm hết thành đoàn trong suốt vặn vẹo nhuyễn trùng cùng một con vằn vện tia máu, tràn ngập điên cuồng ý vị con mắt. Lúc này, bên phải bộ phận không ngừng hướng về bên trái ăn mòn. Hồi bạch sương mù dần dần bị áp xúc tới cực điểm. Glenn không do dự, hơi lộ ra khó khăn nâng lên tay trái. Theo sương mù lịch sử bên trong triệu hoán gia đình khảm nạm lấy thanh bảo thạch màu lam bạch cốt. Quyền trượng, này, hải thần quyền trượng, chung quanh. Cái này đến cái khác, cầu nguyện điểm sáng vờn quanh. Mượn nhờ cái kia môi giới truyền đến Glenn trên thân, Glenn bên phải thân thể chợt nhảy ra khỏi một đạo lại một đạo tia chớp. Có gió vô hình cùng hư ảo sóng biển vờn quanh, trợ giúp này hôi bạch sương mù chống lại bên trái ô nhiễm ăn mòn, nhường chỉnh thể đã đạt thành vi diệu cân bằng. Đến lúc này, Glenn cuối cùng từng chút một tìm về nhân tính cùng trí nhớ, sơ bộ khôi phục ăn ma dược trước trạng thái. Hắn cuối cùng tấn thăng đến danh sách 2 cấp độ, có thiên sứ vị cách, là chân chính kỳ tích sư. Ban đầu nguyên bảo sắp bị biến hóa của hắn dẫn động, nhưng theo hắn vừa chuyển động ý nghĩ, tất cả dị thường đều khôi phục bình tĩnh. Này chứng minh hắn đã chân chính nắm giữ nguyên bảo, trở thành này phần nguyên chất chủ nhân. Đến mức này tại thế giới hiện thực có thể phát huy nhiều ít uy năng. Trước mắt hắn còn vô phương ước định. Hô, may mà ta là nhường Bạch Ngân Thành đại biểu lịch sử trở về hiện thực. Đầy đủ hùng hồn, nếu là nghi thức hiệu quả kém như vậy một chút, ta hôm nay liền mất khống chế sụp đổ ở chỗ này. Glenn đưa tay vuốt vuốt trán, chậm rãi thở hắt ra. Đối neo có càng tiến một bước nhận biết. Neo cũng không là trợ giúp hắn bảo trì nhân tính công cụ. chủ yếu của nó tác dụng là hình thành tương ứng nhận biết, định vị cùng hình ảnh, cùng phi phàm đặc tính bên trong tinh thần lạc ấn đối kháng với nhau, duy trì một cái vi diệu cân bằng. Tại đây cái cân bằng dưới, thuộc về lên tự thân nhân tính mới có thể miễn cưỡng duy trì, không bị bất kỳ bên nào tương đối nghiêm trọng mà ảnh hưởng. Nói cách khác, các tín đồ nhận biết thần linh cùng thực tế thần linh là có khác biệt. Nếu như không có phi phàm đặc tính bên trong tinh thần lạc ấn đối kháng phương diện này ảnh hưởng, bọn hắn thần trong con mắt linh hình ảnh sẽ dần dần bao trùm thần linh chân chính bộ dáng. Này đồng dạng là một loại ô nhiễm. Thẳng đến lúc này, Plain mới hiểu được lúc trước chính thần nhóm có nhân loại pho tượng, sau này ấy lại đều biến thành thánh huy nguyên nhân. Này có thể tránh khỏi các tín đồ sinh ra thống nhất hình ảnh nhận biết, tốt hơn phát huy neo đối kháng nguyên sơ lưu lại tinh thần tác dụng, mà không phải thay đổi một cách vô tri vô giác cải biến tự thân. Về phần tại sao chính thần nhóm dùng một hai cái kỷ nguyên mới lục lọi ra điểm ấy, mà Klein rất nhanh liền nghĩ đến, nguyên nhân có hai cái. Một là hắn có chính thần nhóm đi qua hình tượng và hiện tại trạng thái đối đầu so. Có Rose Đại Đế Nhật Ký làm dự thi, có tương ứng thần bí học tri thức cung cấp linh cảm. Hai là Chiêm Bạc Gia, thần thoại sinh vật hình dáng là hướng tới phân liệt, đối tương tự ảnh hưởng hết sức mẫn cảm, sự cân bằng này cũng không là quá vững chắc, thường xuyên lại ở trình độ nhất định bên trong tranh chấp. Này sẽ dẫn đến tình trạng của ta không đủ ổn định, thỉnh thoảng sẽ kinh hãi đến người chung quanh. May mắn là, này là có thể sớm biết trước đến, có thể hữu hiệu tránh đi. Còn có, ở vào vi diệu cân bằng trạng thái lúc, tận lực nhiều hiện ra tự thân nhân tính một mặt, dùng cái này cường hóa phương diện này bản thân nhận biết. Này tựa hồ là không ít thiên sứ chung nhau lựa chọn. Hoa hồng học phái phóng túng sao sao cũng tính, có thể là Amon tín đồ đều là chính mình, hắn làm sao duy trì cân bằng? Chẳng lẽ thiên sinh tự mang duy nhất tính thần thoại sinh vật bản thân liền có nguyên sơ ý chí dung hợp? Amon sớm đã thành thói quen nửa điên trạng thái, không, cái này là hắn trạng thái bình thường, là mỗi một cái Amon đều bỏ phiếu đồng ý hình ảnh. Như thế một cái mạch suy nghĩ, ta có khả năng tổ kiến một cái bí ngẫu đoàn, nhường mỗi một cái bí ngẫu đều là ngu giả, tín đồ. Đồng thời bằng vào ta chân thật nhất bộ dáng làm thần linh hình ảnh. Này có khả năng hữu hiệu cung cấp tốt nhất neo. Khó trách Charato, Ô Ảm Ma Lang đều không có gì tín đồ. Ếch, chờ Bạch Ngân Thành cư dân đều cải tín, ngu giả. Có thể cân nhắc nắm hải thần, cái này hóa thân tách ra đi, không làm tự thân neo, cái này cùng ta còn lại tín đồ nhận biết quá mâu thuẫn, vô phương chân chính thống nhất. Lên trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều, sau đó suy nghĩ nhất chuyển, trực tiếp về tới khói xám phía trên, xem như làm kỳ tích sư, trở thành hắn, trở thành nguyên bảo chủ nhân về sau. Hắn không cần lại nghịch đi bốn bước, tụng niệm chú văn, hoặc là nhường Tarot hội thành viên toàn bộ cầu nguyện, là có thể nhẹ nhõm trở về nơi này. Bất quá, tựa hồ là có thể phát huy, nguyên bảo, tác dụng còn chưa đủ. Hắn vẫn như cũ chỉ có thể linh thể tiến vào, vô phương mang theo thân thể cùng một chỗ, ngồi vào thuộc về, ngu giả, vị trí về sau. Lên không có vội vã kiểm tra nguyên bảo biến hóa, đi đầu xác nhận từ bản thân tăng lên, tiêu hóa vừa rồi lấy được thần bí học tri thức, kỳ tích sư phi phàm năng lực đến từ hai phương diện, một là đối sương mù lịch sử càng tiến một bước lợi dụng, hai là nguyện vọng, cái này mới tăng thêm hạch tâm năng lực. Đối sương mù lịch sử càng tiến một bước lợi dụng bao quát mấy loại năng lực. 1. Mượn nhờ đi qua, linh chi trùng, phục sinh, nhưng 4 lần về sau liền sẽ vô hiệu. Ta trước mắt đã dùng 3 lần. Kỳ tích sư, giai đoạn chỉ có thể lại phục sinh một lần. Chờ đến tấn thăng làm quỷ bí người hầu, hẳn là sẽ có tương ứng tăng lên. 2. Đối tương lai thực hiện nhất định ảnh hưởng, nhường mỗ một số chuyện phát sinh xác suất tại trình độ nhất định bên trong biến lớn hoặc là thu nhỏ, tương đương với quấy nhiễu mục tiêu vận mệnh. Ha ha, cuối cùng chấp trưởng may mắn, nhưng phương diện này cùng xác suất xúc sắc cùng Will đều còn không có cách nào so. 3. Theo lịch sử, lỗ hổng bên trong triệu hoán không nữa chỉ là vật phẩm, có thể là tự thân quen thuộc một ít tình cảnh. Ta bây giờ có thể triệu hoán vật phẩm thêm tình cảnh tổng số là 9 cái. Nhưng thiên sứ cấp độ vẫn như cũ chỉ có 3 cái. Nguyện vọng đã là tiêu chuẩn thần linh chi năng, nhưng có chút kỳ quái. Chỉ có trước thỏa mãn người khác nguyện vọng mới có thể thỏa mãn tự thân nguyện vọng. Chỉ có trước thực hiện nhỏ nguyện vọng mới có thể từng bước thực hiện lớn nguyện vọng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN